Chương 30, con thỏ, ta. Tuyết trắng lông thỏ mượt mà, mập mạp, mắt nhỏ lặng lẽ trợn, rất nhanh lại huề vải nhắm lại. Phảng phất căn bản cũng không nghĩ phản ứng cung thiên tuyết ga ho the tờ cung thiên tuyết trong mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây chùy thủ, hướng phía thỏ cái bụng liền muốn cắt đi qua. Nhưng mà, đột nhiên quang ảnh lóe lên, cung thiên tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị, trong tay con thỏ lại bị nhân chiếm đi qua. Cung thiên tuyết tức giận trông đi qua, đã thấy ôm thỏ là cái phấn điêu ngọc trác, tinh xảo đến để nhân không rời nổi mắt tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải mặt không thay đổi nhìn xem nàng, lạnh lùng nói, con thỏ, ta đây là mẫu thân dự trữ lương, mới không thể để cho những người khác cướp đi đâu. Cung thiên tuyết 5 lần 7 lượt bị người đoạt đi thánh thú, lý trí cơ hồ hoàn toàn bị lửa giận tách ra. Nàng thậm chí chưa kịp nghĩ lại, một cái 4 tuổi hài tử nào có năng lực từ trong tay nàng cướp đi con thỏ. Trong tay hàn mang lóe lên, một thanh trường kiếm rơi vào trong tay nàng. Hung ác nham hiểm ngoan độc ánh mắt nhìn tiểu bảo, điềm nhiên nói, danh con, ngươi không đem con thỏ trả lại cho ta, vậy ta liền liên ngươi cùng một chỗ làm thịt. Vừa dứt lời, một đạo mạnh mẽ huyền khí, xen lẫn kiếm quang, hướng phía tiểu bảo bay thẳng mà đi. Không có nhân sẽ cảm thấy tiểu bảo có thế đào thoát cái này huyền khí công kích. Liên liên thoi thóp lâm tư đồng cu nở dê lộ ra không đành lòng lại ảm nhiên quan mang. Nhưng mà ai biết, tiểu bảo đối mặt với thiên cấp cường giả huyền khí công kích, vờ ơ y ma không chút hoang mang, nghiêng người một cái né tránh. Sau đó, tay nhỏ cấp tốc đẩy ra phanh một tiếng vang thật lớn, hai cỗ huyền lực đụng vào nhau, triệt để trừ khử tại trong không khí. Tiểu bảo cùng cung thiên tuyết cùng nhau lui về sau một bước. Tất cả mọi người ở đây, bao quát cung thiên tuyết đều sợ ngây người. Nàng khó có thể tin nhìn mình kiếm cùng tay, lại nhìn một chút tiểu bảo. Không thể tin được công kích của mình lại bị một cái 3-4 tuổi tiểu hài tử chặn. Cung thiên tuyết là thiên cấp, có thể ngăn cản thiên cấp võ giả công kích, tự nhiên là chỉ có thiên cấp, thậm chí cao hơn thiên cấp. Ha ha ha ha, lâm tư đồng lúc này đã hơi thở mong manh, nhưng nhìn đến một màn này, vẫn là không nhịn được phát ra vui sướng cười to, thở phì phò yếu ớt nói, cung thiên tuyết, diễn vũ đại lục trẻ tuổi nhất thiên cấp cường giả ha ha ha. Đây thật là một cái trùy hệ nở cửa y lớn. Cung thiên tuyết thị vệ, cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái chỉ có 3-4 tuổi hải tử, một cái thiên cấp cường giả, cái này vô luận như thế nào đều không nên có thế bày ở cùng một chỗ đánh đồng. Thế nhưng là, sự thật liền bày ở trước mắt, nếu để cho người biết, cung thiên tuyết thực lực bất quá cùng một cái mãi hoa hoa tương đương, kia nàng diễn vũ đại lục đệ nhất thiên tài thiếu nữ danh hiệu, liền thật sẽ trở thành một cái truy hệ nở cửa y lớn. Đây là cung thiên tuyết chết cu nở dê sẽ không cho phép. Cung thiên tuyết trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Lúc này, nàng đã không chỉ muốn đoạt lại con thỏ cùng bị nó nuốt vào thánh thú trứng, càng là nhất định phải giết chết trước mắt đứa bé này. Chỉ có giết chết nam hài này, nàng cung thiên tuyết mới là vĩnh viễn diễn vũ đại lục đệ nhất thiên tài. Trẻ tuổi nhất thiên cấp cường giả một cái lạnh leo ánh mắt đảo qua đi, thị vệ bên cạnh lập tức hiểu ý. Nhao nhao lộ ra vũ khí hướng phía tiểu bảo công kích. Tiểu bảo tại vừa mới cùng cung thiên tuyết đối kháng bên trong, đã ý thức được, cái này nữ nhân xấu cùng mình thực lực tương đương. Tăng thêm thủ hạ của nàng, mình chỉ sợ khó có phần thắng, ngược lại sẽ ăn thiệt thòi. Tiểu bảo nhớ tới mẫu thân nói qua đánh không lại liền chạy, cho nên hắn liên nửa điểm do dự đều không có, cất thò con, quay người liền phi tốc chiều tới phương hướng chạy tới. Tấu chương xong.